Chương 28, khảo hạch đã tới. Một đi tới dưới một cây đại thụ, thừa dịp bóng ma, yêu nguyệt đứng vững. Gió nhẹ thổi qua, hiên ngang tóc bạc cũng là tu y phong mà phát động, gương mặt thanh tú thượng treo một tầng lãnh khốc, cặp kia yêu dị hai mắt chẳng biết lúc nào đã hơi khép kín, chỉ để lại một cái như có như không khe. Cả người thả lỏng, song trưởng sóng vai rũ xuống, liền an tĩnh như vậy đứng ở chỗ này, tựa như một khúc gỗ một dạng vẫn không núp đích. Không thể không nói, hôm nay chẳng qua 6 tuổi yêu nguyệt, vô luận là xuất chúng thân cao vẫn là thành thục chứng trạc thần tình, thoạt nhìn đều là cùng 11-12 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Nếu như cùng dạ bù dạ, ở Mizuji bọn họ đi chung với nhau nói, thoạt nhìn giống như là yêu nguyệt tuổi tác lớn nhất giống nhau, tuyệt đối không nghĩ tới kỳ thực hắn là bên ngoài bên trong tuổi ít nhất, so với dạ bù dạ bọn họ còn muốn nhỏ 2 tuổi. Bản thân liền xuất chúng bên ngoài, còn có đặc biệt tóc bạc, cùng với hẹp dài mắt xếp, khiến yêu nguyệt thoạt nhìn mặc dù không là khiến người ta hai mắt tỏa sáng tuấn mỹ, cũng rất coi được, đồng thời càng xem càng có mùi vị, bất chi bất giác cũng sẽ bị bên ngoài mị lực hấp dẫn, giống như là một cái vòng xoáy giống nhau. Ở hơn nữa bên hông đeo hai thanh thái đao, vô hình chung càng là tăng một phần anh khí, không chút nào này phổ thông tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mờ nhu nhược, ngược lại làm cho dường như đại thụ kia một dạng bất khuất khí thế của. Đợi nội tâm hoàn toàn bình phục, tĩnh như mặt nước phẳng lặng lúc, yêu nguyệt chậm rãi mở hẹp dài hai mắt, lộ ra đen nhánh kia giống như bảo thạch con người, giếng nước yên tĩnh, không có nửa phần tâm tình chập chờn. Nâng tay phải lên, khoát lên trảm thủ đại đao trên cán đao, bàn tay có thể miễn cưỡng cầm, sâu đậm hít hơi, sau đó mánh mà đem từ trong vỏ đao rút ra. Bạch to lớn thân đao trong nháy mắt xuất hiện, trên tay trọng lượng cũng là theo trảm thủ đại đao bị rút ra ra mới bắt đầu không ngừng tăng, thẳng đến cuối cùng trên 100 cân phân lượng hoàn toàn tác dụng ở tay phải của mình trên. Mắt thấy đại đao đỉnh lại muốn chìm xuống, yêu nguyệt tay phải cũng là vội vã động, đồng dạng cầm chuôi đao, dựa vào hai tay lực lượng lúc này mới đem trảm thủ đại đao cho ổn ở giữa không trung. Bởi vì phòng ngừa tự mình trở thành thuận tay trái hoặc là bên phải phế tử, cho nên từ nhỏ trong khi huấn luyện yêu nguyệt liền tương đối chú trọng hai cái tay cân bằng tính, có thể nói vô luận là ở lực lượng, phản ứng hay là tốc độ phương diện, tay trái tay phải đều là không có chút nào khác biệt. Cho nên dựa vào một tay yêu nguyệt có thể đem trảm thủ đại đao miễn cưỡng nhắc tới, hai cái tay lời nói mặc dù như trước có chút trầm trọng, chẳng qua tối thiểu áp lực tiểu không ít, có thể đưa nó cho ổn ở trong tay mình. Nếu như mình quan sát, liền sẽ phát hiện lúc này yêu nguyệt mặt đất dưới chân đã bắt đầu hơi hạ xuống, dù sao chỉ là mềm mại thổ địa, ở thừa nhận yêu nguyệt thể trọng hơn nữa trảm thủ đại đao trọng lượng sức chịu nén phía dưới, hãm xuống phía dưới cũng là bình thường. Hô thở dài một hơi, đợi trong tay trảm thủ đại đao ổn định sau đó, yêu nguyệt bắt đầu động, đem trảm thủ đại đao chậm rãi cử qua đỉnh đầu, sau đó về phía trước vùng chém mà xuống, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng hình cung. Chợt mãnh liệt khí lưu âm thanh, theo lấy đại đao trong tay huy động mà vang lên, lại dừng lại sau đó một lần nữa đánh qua đỉnh đầu, sau đó lặp lại vừa rồi vung chém động tác. Chính là như vậy một lần lại một lần huấn luyện, vẹn vẹn bắt đầu vài chục cái yêu nguyệt trên mặt của liền đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi, làm 50 cái thời điểm song trưởng bắt đầu xuất hiện đau xót bệnh trạng cũng từng bước tăng mạnh, mà lên làm 100 lần thời điểm, cánh tay đã mất đi cảm giác, thật giống như lượng khúc gô giống nhau. Cái này trảm thủ đại đao phân lượng ở chỗ này bày đặt, nhất định so với lúc trước rút đao huấn luyện càng thêm khổ cực. Trước không nói một tay huy động, yêu nguyệt có thể ở nơi này trong vòng một tuần lễ huấn luyện đến hai tay có thể lưu loát sử dụng cái này trảm thủ đại đao liền cũng đủ. Nếu như ngay cả điểm ấy đều không thể làm được, như vậy tự nhiên không cần nói chuyện gì đem trảm thủ đại đao dùng để chiến đấu. Chứ yêu thắng nơi đây, còn lại hai cái địa phương dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người cũng là bắt đầu toàn tâm toàn ý, ở đổ mồ hôi như mưa trong huấn luyện. Tương đối mà nói, hai người bọn họ huấn luyện độ khó cũng là muốn nhỏ hơn một ít, dù sao vô luận là trường đao phùng châm vẫn là lôi đao nha, đều là vô cùng phù hợp hai người thuộc tính nhẫn đao, độ phù hợp càng cao. Dạ bù dạ trong nhà bản thân thì có nhằm vào vô thanh sát nhân chi thuật huấn luyện, mà trường đao phùng châm càng là hoàn toàn xứng đáng không tiếng động sát nhân nhẫn cụ, đến dạ bù dạ trong tay đang nhanh chóng thuần thục lấy. Mà ở Mizuji, còn lại là muốn bắt đầu học được lợi dùng trong tay lôi đao nha đến thả ra nhẫn thuật, trải qua răng tăng phúc, lôi độn nhẫn thuật thường thường có thể phát huy được gấp 2 thậm chí là uy lực càng mạnh mẽ. Một tuần lễ, Ngay yêu nguyệt ba người đầu nhập trong luyện tập cực nhanh trôi qua đi, ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ăn cơm ở ngoài, ba người trên cơ bản đều là mọi thời tiết ngây người ở bí mật này sân huấn luyện trong, quá ngắn ngủi cách một thế hệ ẩn cư sinh hoạt. Chỉ bất quá thời gian ngắn tạm thoáng qua rồi biến mất, biết cái này tân một ngày thái dương ở chân trời mọc lên lúc, cũng liền đến vụ nhận thôn nhất tân nhất giới nỉ dạ học viện học sinh tham gia tốt nghiệp khảo hạch thời gian. Mà yêu nguyệt ba người cũng là dừng lại trong tay huấn luyện, trải qua một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, từng cái tinh thần sung mãn hướng về bất luận cái gì trường học đi, hôm nay chính là quyết định bọn họ về sau vận mạng thời khắc. Vụ nhẫn thôn nhì giả trường học hậu phương làm trên trận, lúc này đã tụ tập không ít học sinh, đương nhiên, còn có một chút trung nhẫn cấp lao sư khác đang duy trì toàn bộ trong thao trường trật tự, thậm chí còn có thể chứng kiến vài cái thượng nhẫn. Hôm nay chính là nhì giả trường học tân nhất giới học sinh tốt nghiệp thời gian, thành công tốt nghiệp mới mẻ huyết dịch đem sẽ thành công chạy vào vụ nhẫn thôn, cho nên cũng coi là một ngày trọng đại. Mấy cái thượng nhẫn sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là vì từ nơi này lần tốt nghiệp học sinh chúng có thể tìm được đối với mình khẩu vị cấu thành nhì giả tiểu đội, sau đó tiến hành nhiệm vụ cuộc đời cùng với sau này giáo dục. Những thứ này trong thao trường tất cả học sinh tổng cộng là có trên 100 danh tả hữu. Trong đó đại bộ phận đều là 5 lớp 6 lớp tốt nghiệp, đại khái chiếm chừng nửa số. Mà còn dư lại, thì là có thể nhìn chỗ tuổi trẻ nhỏ một chút, chính là tùy cấp thấp học sinh cấu thành, đều là một ít muốn vượt cấp tốt nghiệp tên. Trong đó lớp 5 học sinh đại khái ở hơn 30, còn như năm thứ 4 học sinh còn lại là cũng có mười mấy tả hữu. Dù sao luôn luôn rất ít người đối với mình có siêu việt thực sự là thị lý tự tin, muốn sớm tốt nghiệp trở thành một danh chân chính lý giả. Mà năm thứ 3, còn lại là chỉ có 3 người, đó chính là yêu nguyện, mọ mồ xì dạ bụ dạ cùng với dỉn gỗ ở mê dư dì 3 người, chỉ bất quá ở nơi này rộn ràng trong đám người cũng không phải tươi đẹp như vậy. Trừ cái đó ra, năm nhất cùng năm thứ 2 còn lại là không có tham gia, loại trình độ đó tới tham gia tốt nghiệp khảo hạch chỉ có thể là chịu chết ta.